Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2162, chương 2164. Cái thứ hai ma kiếm sứ làm cái kia màu đỏ tiểu long từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở trong sân lúc, không thể không nói, liền Rama đều hơi cảm thấy giật mình. Không có cách nào, trên cái thế giới này nguyên lai còn có thanh thứ hai ma kiếm, sao? Rama liền hoàn toàn không biết chuyện này. Đừng nói là Rama, liền là những người còn lại đều hoàn toàn không biết chuyện này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Sigmund, cha liền cuống quýt hướng về Sigmund hỏi tiếng. Nhưng lần này, trả lời cha cũng không phải Sigmund, mà là Olga. Nguyên lai ngươi không biết sao? Salut, Olga liền nhường thao dừng lại tại trên cánh tay của mình. Một bên phóng thích ma lực, một bên lộ ra nụ cười yêu nhã. Kỳ thật, ma kiếm, hết thảy có 7 chuôi, đều là tại 150 năm trước do được xưng là Long Vương, cấm kỵ Puppeteer chỗ chế tạo ra cấm kỵ đo. Sau này, Long Vương đã chết đi. 7 con ma kiếm chi long cũng là bị phân phát đến các nơi trên thế giới. Bên cạnh người Sigmund cũng là bởi vì dạng này mới lưu lạc đến hoang sơn dã lĩnh, dùng trong thôn lạc dê bò làm thức ăn, nhường thế nhân hoảng hốt, sau này ấy mới bị nhà Belial tiên tổ Irion chỗ thu phục. Nhà Belial ma long cứ như vậy xông có tiếng hào. Có thể là này không có nghĩa là ma kiếm liền là Sigmund chuyên môn lực lượng. Ta chỗ Aschid nhà chính là cổ lão ma nữ nhất tộc, từ trăm năm trước liền cùng Irion đại nhân gia tộc có chút sâu xa, chỉ bất quá lại là nghiệt duyên. Tổ mẫu của ta mặc dù đồi Irion đại nhân tán thưởng có thừa, thậm chí mời qua nàng gia nhập chúng ta, sau cùng bị cự tuyệt, cho nên lẫn nhau là địch. Nhưng chúng ta kỳ thật cũng là tinh linh sứ nhất tộc, am hiểu sử dụng tinh linh thuật. A, nói xong, Olga tựa hồ kêu chung quanh tinh linh, nhường đom đóm hạt ánh sáng không ngừng ở xung quanh người thoáng hiện. Olga chính là một tên tinh linh sứ, mà nàng Automaton thì giống như cha, đều là ma kiếm, chi long. Điều này có ý vị gì? Ta đồng dạng có thể đủ sử dụng ma kiếm đấu pháp. A, Salut, Olga nụ cười rơi vào cha trong mắt lại là lần đầu tiên trở nên ghê tởm như vậy. Hai nhân cánh tay lên ma long đồng dạng tại cùng nhìn nhau lấy. Một cái mặt mũi tràn đầy phức tạp, một cái nhếch miệng cười. Không nghĩ tới, người thế mà đi theo Aschid nhà ma nữ a. Tho, Sigmund trầm giọng mở miệng. Ngươi không phải cũng đi theo tinh linh sứ sao? Ta chẳng qua là bắt chước ngươi mà thôi á. Huệ đệ, Tho tùy hiện nói như vậy lấy một bộ lơ đánh bộ dáng. Có thể chúng ta bây giờ đã trở thành địch nhân rồi. Sigmund ánh mắt trở nên trước nay chưa có sắc bén. Này có cái gì? Tho lại là vẫn như cũ lơ đánh, thậm chí liếm liếm miệng của mình, nở nụ cười. Như vậy nói, dù nói thế nào, chúng ta đều là Automaton. Nếu chủ nhân quyết định muốn chiến đấu, vậy chúng ta cũng chỉ có thể chiến đấu. Đúng không? Ngoặc kép, người thật giống như thật cao hứng a. Sigmund hít sâu một hơi, cố nén tâm tình trong lòng một dạng mà nói. Mặc dù ngươi tại Long Vương, còn khi còn tại thế liền là bộ dáng này, nhưng người đi qua ít nhất từ trước tới giờ không sẽ đối với đồng bào chúng ta lộ ra răng nanh. Người bây giờ biến sao? Nghe vậy, Tho nụ cười thu liễm. Chỉ là, ánh mắt của nó cũng biến thành vô cùng sắc bén. Huệ đệ a, người còn nhớ rõ Long Vương nói qua một câu sao? Tho như cùng ở tại hồi ức một dạng, vừa giống như là tại đoạn tuyệt lấy cái gì. Lạnh giọng mở miệng. Chúng ta, ma kiếm, mặc dù là vô địch thiên hạ, nhưng vô địch kiếm lẫn nhau chạm lúc, đồng dạng là có một thanh hội đoạn. Lời này vừa nói ra, Sigmund lập tức vì đó cứng lại. Thấy thế, Thor ha ha phá lên cười. Ngoặc kép, ma kiếm, cùng, ma kiếm, lẫn nhau chạm tất nhiên sẽ có một phương bị chặt đoạn. Cho nên nếu là chúng ta bên trong có ai ngộ nhập lạc lối, có thể ngăn cản cũng chỉ có chính chúng ta. Câu nói này là có ý gì? Lại rõ ràng bất quá. Thor liền là tại nói cho Sigmund, nghĩ ngăn cản nó lời. Vậy liền cứ tới chém đứt nó đi. Không có gì, không cần nghĩ quá nhiều. Ngược lại ngươi cũng không là cái thứ nhất. Thor câu nói này, nhường Sigmund mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ, Thor, ngươi? Sigmund hô hấp liền trở nên dồn dập. Thor thì là hung ác cười. Granit đã chết à? Thor cười gằn nói, bị ta sống sờ sờ cho nuốt lấy. Trong miệng Granit chính là một đầu khác. Ma kiếm, chi long, nó liền bị Thor giết đi. Thậm chí liền Magic Circuit đều bị Thor cho nuốt vào bụng. Cho nên, trong cơ thể của ta hiện tại có hai cái. Ma kiếm, lực lượng, ra sức cao hơn ngươi nhiều. Huynh đệ, Thor mỉa mai lời nói. Nhường Sigmund triệt để mất khống chế. Đừng nói là Sigmund, liền là cha đều nổi giận. Đối với nhà Beliu người mà nói, ma kiếm chi long liền là tồn tại đặc thù. Bây giờ, Sigmund đồng bào huynh đệ đúng là tàn giết mình cùng hình cơ. Bị tà ác lực lợi dụng, về công về tư, cha đều không có cách nào ngồi nhìn mặc kệ. Nắm ma lực cho ta đi. Cha, Sigmund thanh âm liền bao hàm lửa giận. Tốt, cha không chút do dự đem ma lực để cung cấp Sigmund. Nhường Sigmund trên người khí tức cũng biến thành hung ác. Đến được tốt, Thor không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Vậy chúng ta cũng bắt đầu đi. Orga không chần chờ, lúc này đem ma lực toàn diện rót vào Thor trong cơ thể. Hai cái tinh linh sứ cứ như vậy lẫn nhau trừng mắt nhìn. Cũng hô to lên tiếng. Pháo laser, một đen đỏ lên hai đầu ma long phun ra vô cùng nóng rực lại chùm sáng rực rỡ. Đánh phía lẫn nhau, diệt nguyên tố tại giữa hai bên sinh ra kịch liệt va chạm. Cuốn lên gió bão. Nhường ánh sáng mãnh liệt chi chảy xiết lẫn nhau xung đột lẫn nhau. Chiếu sáng toàn bộ không gian. Bất quá, cân bằng rất nhanh liền đảo hướng trong đó một bên. Thor thả ra diệt nguyên tố có vẻ như liền so Sigmund chế tạo diệt nguyên tố nồng nặc dòng dã gấp. Đôi dáng vẻ, trong nháy mắt liền áp đảo Sigmund thả ra diệt nguyên tố. Nhường cha thả ra chùm sáng bị đè sập. Orga công kích thì dần dần tới gần nàng. Ánh sáng a, cha không dám sơ suất. Lập tức kêu gọi quang tinh linh. Thao túng quang tinh linh lực lượng. Dẫn dắt diệt nguyên tố. Đem chút xuống hướng mình chùm sáng vặn vẹo. Bắn về phía giữa không trung. Có thể Orga cũng là một tên tinh linh sứ. Cũng sẽ sử dụng tinh linh thuật. Cùng với ma kiếm đấu pháp. Huyền bí. Gió a, Orga liền kêu phong tinh linh, nhường chùm sáng tại gió chiết xạ dưới, một lần nữa đảo trở về, bắn về phía cha, thiểm quang thuẫn, cha dùng, ma kiếm đấu pháp, thao túng diệt nguyên tố, nhường Sigmund phun ra diệt nguyên tố hạt, hình thành tấm chắn, cản trước mặt mình, oanh, chùm sáng rơi vào hạt phía trên. Lần nữa khơi dậy diệt nguyên tố cùng diệt nguyên tố xung đột. Tại một tiếng nổ đùng bên trong, nhấc lên gió bão cùng sóng xung kích, cha cùng Ga liền tiến nhập kịch chiến trạng thái. Một bên khác, Loki đồng dạng động thủ. Chí thiên sứ, Loki thao túng xoay tròn viêm kiếm, để nó chém về phía Zekalos đệ. Đối thủ là kiếm đế, sao? Thực là không tồi đối thủ. Zekalos đệ lập tức gọi ra chính mình Automaton, nhường hai cái nho nhỏ yêu tinh xuất hiện trên bờ vai. Một cái thao túng gió, một cái thao túng thổ, nghênh hướng Loki, đến mức Dorothy, lại là chống lại Frey. Bên kia ngực lớn nữ, người tốt nhất đừng vướng bận, cho ta tránh ra một bên. Dorothy nữ khí liệt tương đương ác liệt. thái độ cũng tương đương ác liệt. Ngực lớn nữ, Frey tựa hồ nhận lấy đả kích, nhưng cũng không có ngoan ngoãn lui ra. Ngược lại nhấc lên ma lực, nói, ta cũng là Puppeteer, đồng dạng muốn chiến đấu. Frey thể hiện ra độc thuộc về mình kiên cường, ngươi mới không phải là đối thủ của ta đâu. Thật là ngớ ngẩn, Dorothy lớn tiếng nói như vậy lấy, ngay sau đó giơ lên trong tay ma trưởng. Đang ở đứng ngoài quan sát lấy Rama đã nhận ra dị thường gợn sóng. Vẻ mặt khẽ giật mình, quay đầu, nhìn về phía Dorothy phương hướng, ở nơi đó, cổ lão thần bí xuất hiện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.